pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083. Thảo Phong cùng Thảo Điên 23. Bệnh tâm thần bệnh viện, Hoàng Chín Vân vào không được. Khó trách nó người mù nhặt củi lửa. Nhận chuẩn chính mình này một cái mương. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau. Diệp Quốc Hưng thiếu chút nữa không tức chết. Hắn vừa rồi quá mức kinh sợ. Thế nhưng bị này Hoàng Bì Tử cấp lừa dối. Cảm tình này Hoàng Bì Tử đối với ai hại nó kỳ thật trong lòng rõ rành rành. Bất quá là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể đi bệnh viện thu thập Vương Phượng Vân. Lúc này mới lấy bọn họ xì hơi. Xem ra này xúc sinh cũng biết lão thái thái ăn quả hồng. Nhặt mềm niết a, Diệp Quốc Hưng hai hàng lông mày nhíu chặt, đau khổ suy tư, vì cái gì Hoàng Chín Vân không thể tiến bệnh viện, mà Vương Phượng Vân lại có thể ở bệnh viện bình yên vô sự. Nhìn xem một mảnh hỗn độn nhà ở, Diệp Quốc Hưng biết hôm nay buổi tối Hoàng Bì Tử là sẽ không lại đến náo loạn. Vì thế đối Phạm Ái Liên phân phó nói, đem nhà ở thu thập sạch sẽ, hắn xoay người đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ lại vẻ mặt ghét bỏ xoay người nói, trước đêm quần thay đổi, này mùi vị, Phạm Ái Liên mặt nhất thời giống mông một khối đỏ thẫm bố. Nàng cũng không có xem nhẹ Diệp Quốc Hưng trên mặt rõ ràng ghét bỏ. Trong lòng có điểm hụt hẫng, nàng cái này tật xấu còn không phải bởi vì thế Diệp Quốc Hưng đi lấy cái kia đầu gỗ hoa tai bị kinh. Hách mới rơi xuống bệnh căn, chẳng lẽ nàng nguyện ý như vậy? Chính đầy cõi lòng khuất nhục thu thập trên mặt đất những cái đó thợ mộc công cụ. Trong phòng lại truyền đến Diệp Quốc Hưng đương nhiên thanh âm. Ngày mai cái ngươi đi một chuyến bệnh viện, đem Vương Phượng Vân tiếp trở về, Hoàng Bì Tử nói nàng đều nghe thấy được. Vốn dĩ Diệp Quốc Hưng ghét bỏ khiến cho Phạm Ái Liên tâm đột nhiên giống như thượng đông lạnh giống. Nhau lạnh băng, những lời này trực tiếp đem kia viên đóng băng tâm tạp thành bột mịn. Bệnh tâm thần bệnh viện, liền cái kia Hoàng Bì Tử còn không thể nào vào được. Khẳng định là rất nguy hiểm địa phương, chính là hắn lại muốn nàng đi tiếp Vương Phượng Vân. Hiện giờ Vương Phượng Vân có bao nhiêu tà môn chẳng lẽ Diệp Quốc Hưng trong lòng không biết sao? Thượng một lần bệnh viện tâm thần trải qua giống như một hồi vĩnh viễn huy không đi bóng đè. Nàng đã dọa phá mật, nàng không nghĩ đi, lại nói. Rõ ràng Hoàng Bì Tử là làm Diệp Quốc Hưng đi tiếp. Vì cái gì cuối cùng lại thành nàng? Hưng ca, chúng ta dọn dẹp một chút, ngày mai trực tiếp về quê bên kia, cách Thiên Sơn Vạn Thủy, kia Hoàng Bì Tử còn có thể đuổi theo ra đi như vậy xa. Đến lúc đó ngươi có này tay nghề, ta lại một lần nữa bắt đầu, chúng ta về sau một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Ta không chỉnh này đó làm người hãi hùng khiếp vía ngoạn ý nhi. Được không? Nghĩ đến gần nhất trong khoảng thời gian này nhật tử, Phạm Ái Liên nước mắt một đôi đi xuống rớt. Nếu không phải nhi tử chống đỡ nàng, khả năng nàng cũng muốn tiến bệnh viện tâm thần, làm ngươi ngày mai đi tiếp, ngươi liền đi tiếp được, ngươi cảm thấy Hoàng Bì Tử sẽ cho ta trốn chạy cơ hội. Nội năm trong nhà liền thuộc nó tâm nhãn tiểu. Đắc tội con người toàn vẹn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, chạy nhanh thu thập, xong việc đi ngủ sớm một chút, sáng mai ngươi liền đi bệnh viện tiếp người, mụ mụ. Ôm một cái, Diệp Nghị Thân đứng ở bên cạnh đáng thương vô cùng nói. Khuôn mặt nhỏ thượng còn có vừa rồi bị Hoàng Bì Tử hù dọa khi loang lổ nước mắt. Phạm Ái Liên trong lòng nghẹn muốn chết. Đã từng nàng cho rằng Diệp Quốc Hưng vì bọn họ nương hai như thế mất công. Tất nhiên là trong lòng ái cực kỳ nàng cùng nhi tử. Hiện tại nàng đã hiểu, Diệp Quốc Hưng là rất thích nàng, chính là hắn thích nhất người, vĩnh viễn đều là chính hắn. Nhìn nhi tử ngây thơ không biết sự ánh mắt, phảng phất hoàng cầu đi rồi. Hắn không khóc, hết thảy đều đã qua đi, ba ba vẫn là từ trước ba ba. Mụ mụ vẫn là từ trước mụ mụ, cái này ra cũng vẫn là từ trước ra. Hưng ca, ta, ngày mai vẫn là ngươi đi đi. Ta sợ hãi Vương Phượng Vân, Phạm Ái Liên nhút nhát nói. Ta nói ngươi sao liền như vậy xong đời đâu. Bất quá là đi bệnh viện tiếp cá nhân về nhà tới. ai còn có thể đem ngươi ăn? Diệp Quốc Hưng trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Hiện tại kêu ngươi đi làm như vậy điểm việc nhỏ. Ngươi liền ra sức khước từ. Về sau còn sao khi ta Diệp Quốc Hưng tức phụ? Ha ha, Phạm Ái Liên rất muốn cười. Trước kia nàng như thế nào không thấy ra Diệp Quốc Hưng trong xương cốt nguyên lai là cái như vậy? Máu lạnh người đâu? Ngươi không xong đời, ngươi không sợ hãi Vương Phượng Vân ăn ngươi. Vì sao ngươi không chính mình đi bệnh viện tiếp người? Từ Hoàng Bì Tử tới trong nhà nháo. Diệp Quốc Hưng liền không hỏi qua một câu bọn họ mẫu tử hai cái sợ hãi không? Duy nhất hỏi qua nhi tử nói vẫn là vì xác định có phải hay không Hoàng Bì Tử tới làm yêu. Cho tới bây giờ hắn cũng không hống quá nhi tử, thậm chí liền xem cũng chưa nhiều xem thần thần, định định tâm thần, Phạm Ái Liên nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói. Hảo, Hưng ca ta đi, nhưng ta nếu là đi tiếp Vương Phượng Vân, ngày mai ai mang thần thần, làm lão Lưu ra hoặc là lão Chu ra hỗ trợ xem một hồi. Nếu không ngươi trực tiếp mang theo cũng đúng, Diệp Quốc Hưng hồn không thèm để ý nói. Đúng vậy, ai mang theo đều có thể, chỉ cần đừng tới phiền ngươi là được rồi. Quả nhiên phu thê vốn là chim cùng rừng, này còn chưa tới sống chết trước mắt đại nạn đâu. Diệp Quốc Hưng thế nhưng cứ như vậy lương bạc, nguyên lai nàng Phạm Ái Liên cũng không so Vương Phượng Vân cường nhiều ít. Xem ra, nàng là nên cho nhi tử cùng chính mình làm điểm cái gì. Nếu nàng tuyển nam nhân như vậy không đáng tin cậy. Lâm Tịch không nghĩ tới Phạm Ái Liên cái này lão thử gan thế nhưng còn dám tới tìm nàng. Hiện giờ tiền bắp cùng quả đào cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo nàng. Hai người rõ ràng so trước kia thanh tỉnh rất nhiều. Lâm Tịch âm thầm đáng tiếc, linh đài tịnh chú bất đồng với mặt khác kỹ năng, là thuộc về chết chú thuật bên trong một cái trạng thái chú ngữ. Điều khiển nó là yêu cầu tiêu hao tinh thần lực. Người thường căn bản không có biện pháp sử dụng, cho nên tức không thể để lại cho ủy thác người, cũng không có biện pháp truyền thụ người khác. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ này đã tiếp cận kết thúc. Nàng chỉ có thể tăng ca thêm giờ nhiều đọc hai lần. Có thể giúp được các nàng nơi nào liền tính nơi nào đi. Quả đào có đôi khi vẫn là ngốc lăng lăng hoặc là có chút hậm hực khuynh hướng. Mà tiền bắp hiện tại thay đổi là thập phần rõ ràng. Nàng đã không còn cho rằng chính mình là cái người thực vật. Bởi vậy thấy Phạm Ái Liên tới thời điểm, tiền bắp cùng quả đào đều có điểm lưu luyến. Các nàng như vậy ỉ lại ánh mắt nhìn Lâm Tịch, lại làm tiến đến Phạm Ái Liên càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Ngươi, ngươi đừng điểm ta biết ngươi không điên. Ta lần này không phải tới hại ngươi, Phạm Ái Liên cảm giác chính mình lại muốn nước tiểu. Nàng chạy nhanh nỗ lực kẹp chặt hai chân, khống chế được chính mình nước sông cuồn cuộn bắn ra ào ạt xúc động. Vậy ngươi là tới làm gì? Tiếp ta xuất viện, Lâm Tịch mỉm cười, kết quả nàng thuận miệng vừa nói, lại làm Phạm Ái Liên nháy mắt sắc mặt trở nên xanh trắng. Ngươi đều đã biết, không đợi Lâm Tịch mở miệng, thứ này trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ta vốn dĩ thật là nghĩ đến giúp ngươi. Nếu ngươi đều đã biết, vậy ngươi, có thể hay không giúp ta? Lâm Tịch nháy mắt bị nàng lộn xộn nói cấp chỉnh mộng bức. Ngươi thật sự giúp ta. Cảm ơn ngươi mang đi không nên xuất hiện ở ta sinh mệnh cầu đồ vật. Lâm Tịch mặt mang mỉm cười nói. Phạm Ái Liên mặt có nét hổ thẹn, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Diệp Quốc Hưng nói hắn nguyên lai chuẩn bị cưới ta. Là nhà các ngươi ngạnh buộc hắn cưới ngươi, là ngươi đoạt đi rồi ta nam nhân, cho nên trước kia thời điểm, ta đặc biệt hận ngươi, ngươi vẫn là nói điểm hữu dụng đi. Chúng ta không phải bằng hữu, ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi loại người này ôn chuyện, Lâm Tịch lạnh lùng nói. Hết chương.